chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, quái vật. Con gái lời nói, tựa như là lưỡi dao sắc bén một dạng đâm vào Tô Vũ Hân tâm lý. Tuy nhiên nàng chỉ là cái bệnh viện đại học thầy thuốc. Nhưng nàng mới 25 tuổi thì lấy được trung cấp chứng nhận bác sĩ sách. Tiền đồ sán lạn, dung mạo của nàng cũng không tính kém. Người theo đuổi cũng không ít. Duy nhất để cho nàng tự ti chính là nàng tuổi tác so Chu Dương lớn. Lúc trước nếu không phải Chu Dương đối nàng một trận dây dưa đến cùng, nàng cũng sẽ không lựa chọn làm Chu Dương bạn gái. Chỉ là nàng không nghĩ tới là Chu Dương vậy mà lại vứt bỏ nàng. Chu Dương, nàng là ai? Mặc dù đã có suy đoán, Tô Vũ Hân vẫn còn có chút không cam tâm hỏi thăm nhìn đến Yên Huân Trang con gái. Chu Dương biến sắc, sau đó không chút do dự tránh thoát Tô Vũ Hân. Gật đầu nói, ta đã nói với nàng chia tay, nàng lại dây dưa đến cùng. Sau đó không chút khách khí đối Tô Vũ Hân nói, đã bị ngươi thấy, ta thì nói thật với ngươi đi, nàng chính là ta mới bạn gái, Lục Tuyết. Ba ba của nàng là công ty lên sàn lão bản. Chỉ cần ta cùng với nàng, ta về sau tiền đồ sán lạn. Muốn là cùng với ngươi, ta cũng chỉ có thể làm cả một đời kẻ nghèo hàn. Chu Dương đắc ý nói ra. Ngay tại ăn phần thứ hai bò bít tết, Vương Đại Đông trừng to mắt. Còn thật bị hắn cho đoán đúng. Tuần này Dương thật đúng là cái mặt trắng nhỏ. Nghe Chu Dương lời nói, Tô Vũ Hân ô ô khóc lên. Đối với Chu Dương lời nói, Lục Tuyết trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Nàng mới sẽ không thật cùng với Chu Dương. Nàng chỗ lấy cùng với Chu Dương cũng bất quá là nhìn Chu Dương lớn lên tương đối đẹp trai, mang đi ra ngoài so sánh có mặt mũi a. Vương Đại Đông nhướng mày. Hắn không quan tâm nam nhân ăn bám, nhưng lại không thể gặp người ăn như thế lẽ thẳng khí hùng. Mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi làm nam nhân sao? Vương Đại Đông đi qua, không chút khách khí đối với Chu Dương mắng. Ngươi mẹ nó là ai? Ngươi quản ta làm sao làm nam nhân? Ăn bám dù sao không là làm sao hào quang sự tình. Chu Dương bị Vương Đại Đông đâm trúng chỗ đau, có chút buồn bực nổi giận mắng. Ngươi là Vương Đại Đông. Chu Dương cũng là giang đô sinh viên đại học. Nhưng vừa lúc, tại đại hội thể dục thể thao thời điểm, hắn cùng mấy cái người bằng hữu đi ra ngoài ở quán internet lên mạng. Cho nên hắn cũng không nhận ra Vương Đại Đông. Có điều hắn không biết Vương Đại Đông, Lục Tuyết lại là nhận biết Vương Đại Đông. Hơn nữa còn là đông phấn bên trong một viên. Vương Đại Đông nghi hoặc nhìn về phía Lục Tuyết. Ta biết ngươi sao? Ngươi thật sự là Vương Đại Đông. Lục Tuyết vui mừng quá đỗi. Nói ra, ta là giang đô sinh viên đại học. Ngươi là ta thần tượng. Hắn cũng là cái kia diệt đông âm tiểu quỷ tử. Vì hoa hạ thắng hồi cổ văn vật chấn thiên cung cái kia Vương Đại Đông. Cái này nhà hàng Tây là dựa vào gần trường học. Cho nên ở chỗ này ăn cơm đại bộ phận đều là học sinh. Tuy nhiên cũng không phải là tất cả mọi người quan sát đại hội thể dục thể thao. Nhưng Vương Đại Đông tại đại hội thể dục thể thao bên trên biểu hiện, quả thực là quá đặc sắc. Ngắn ngủi mấy giờ, chính là truyền mọi người đều biết. Dài đến thật là đẹp trai a. Nếu có thể làm hắn bạn gái liền tốt. Trong nhà ăn một chút thì xôn. Sao? Rất nhiều nữ sinh đều lộ ra hoa si mê gái. Trai, biểu lộ, không phải liền là cái đến người sinh viên đại học đại hội thể dục thể thao vô địch a. Cũng không phải Olympic vô địch, có cái gì không dạy nổi. Nghe người ta nhóm nghị luận, tại tăng thêm Lục Tuyết đối Vương Đại Đông như thế sùng bái. Chu Dương nhất thời có chút không phục nói ra. Chu Dương, không cho phép ngươi đối với ta thần tượng bất kính. Lục Tuyết lúc này mi đầu thì nhăn lại đến. Không cần phải nói, ở trong mắt Lục Tuyết, thần tượng là so với nàng cái này tạm thời chơi đùa bạn trai chọc yếu hơn được nhiều. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói với Lục Tuyết, nếu để cho ngươi rời đi hắn, làm bạn gái của ta, ngươi nguyện ý không? Lục Tuyết đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỉ, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta hiện tại liền rời đi hắn. Lục Tuyết, ngươi, Chu Dương sắc mặt đại biến, ngươi cái gì ngươi, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám gọi tên ta, như ngươi loại này vì tiền mà vứt bỏ bạn gái nam nhân, cũng xứng làm bạn trai ta, nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng liền chơi đùa ngươi a. Lục Tuyết không chút khách khí nói ra, theo Lục Tuyết Yên Huân Trang liền có thể nhìn ra, nàng chẳng những là cái phú gia nữ, còn rất phản nghịch, nói ra như thế tới nói, một chút cũng không kỳ quái. Sau khi nói xong, Lục Tuyết mặt mũi tràn đầy chấm nhỏ nhìn về phía Vương Đại Đông. Ta đã cùng hắn chia tay, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Vương Đại Đông áy náy cười một tiếng. Không có ý tứ, ta vừa mới chỉ nói là nếu như ta đã có bạn gái, ngươi có bạn gái, là ai? Lục Tuyết lộ ra một vòng thất vọng. Vương Đại Đông đem một thanh đã đem bị cái này nội dung cốt truyện làm mộng Tô Vũ Hân ôm. Cười nhạt một tiếng, nói ra, nàng cũng là bạn gái của ta. Tô Vũ Hân, nói xong đem Tô Vũ Hân kéo Tô Vũ Hân tay, mang theo Tô Vũ Hân ra nhà hàng Tây. A, Vương Đại Đông, ngươi đừng đi, ngươi có bạn gái, để cho ta làm ngươi tình nhân cũng có thể. Lục Tuyết đuổi theo, Chu Dương cả người đều ngốc, mình muốn leo lên trên phú gia nữ lại đuổi theo muốn đi làm người khác tình nhân cũng không nguyện. Ý muốn hắn, mà hắn muốn vứt bỏ nữ hài, lại thành khác bạn gái người, rời đi nhà hàng Tây. Vương Đại Đông buông ra Tô Vũ Hân, có chút xấu hổ nói ra, không có ý tứ a, ta vừa mới là vì khi cái kia ăn bám còn ăn như vậy lẽ thẳng khí hùng ra hỏa mới nói ngươi là bạn gái của ta, ngươi chớ để ý. Tô Vũ Hân nhẹ nhàng lắc đầu, mang trên mặt bi thương, nói ra, không sao, nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông là vì giúp nàng. Vừa mới Chu Dương cái kia đặc sắc biểu lộ cũng xác thực để cho nàng hả giận, nhưng nàng vẫn là rất thương tâm. Đây là nàng mối tình đầu. Thật lâu Tô Vũ Hân mới từ trong bi thương khôi phục một số. Ngay sau đó biểu lộ chính là trở nên có chút lo lắng. Vương Đại Đông, ngươi, ngươi làm sao đi ra? Nhanh, mau cùng ta trở về trường y thất. Nói xong, không nói lời gì liền đem Vương Đại Đông cho lôi kéo trở lại trường học bác sĩ thất. Tô thầy thuốc, ngươi tin tưởng ta, ta thật đã không có việc gì. Ta không phải để ngươi không muốn xuống giường à, thụ nặng như vậy thương tổn, làm sao có thể không có việc gì đâu. Nhanh để ta xem một chút, vết thương có phải hay không vỡ ra. Tô Vũ Hân vừa nói, một bên đem Vương Đại Đông ở ngực băng vải tháo ra. Làm băng vải mang ra còn về sau, Tô Vũ Hân cả người đều ngây người, chỉ gặp Vương Đại Đông ở ngực vết sẹo lại nhưng đã kết vảy, căn bản không giống như là mới thụ thương mấy giờ bộ dáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Tô Vũ Hân có chút không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Mấy giờ trước, Vương Đại Đông ở ngực còn có 10 cái lỗ máu, một bộ sắp chết bộ dáng. Nhưng bây giờ, hắn thương vậy mà gần như toàn tốt. Tô thầy thuốc, đây là ta bí mật nhỏ, ngươi có thể giúp ta giữ bí mật sao? Gặp Tô Vũ Hân một mặt kinh ngạc bộ dáng, Vương Đại Đông nói khẽ. Tô Vũ Hân rất nhanh khôi phục trấn định, gật gật đầu. Tuy nhiên trước mắt tình cảnh này có chút vượt qua nàng nhận biết, thậm chí phá vỡ nàng nhiều năm như vậy học y lý luận. Nhưng nàng biết, Vương Đại Đông chắc chắn sẽ không là cái người xấu. Nàng nguyện ý thay hắn bảo thủ bí mật. Cái kia, Tô thầy thuốc, vẫn là làm phiền ngươi giúp ta băng bó lại đi. Ta không muốn bị người xem như quái vật. Gặp Tô Vũ Hân đáp ứng, Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Quái vật sao? Xã hội này một mực dạng này, chỉ cần hơi khác hẳn với thường nhân, liền sẽ bị xem như quái vật. Tô Vũ Hân nhìn trước mắt cái nụ cười này rất rực rỡ đại nam hài. Trong lòng không khỏi có chút đồng tình, bị xem như quái vật cảm giác, nhất định rất khó chịu đi. Tô Vũ Hân đột nhiên nhẹ nhàng bắt lấy Vương Đại Đông tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.